LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, ngươi thật là có ánh mắt. Kế tiếp mấy ngày nay đều vô cùng bình ổn. Tô Minh vẫn là cùng học sinh phổ thông như vậy đúng hạn tới trường học đi học. Đáng nhắc tới chính là, trải qua lần trước chuồng chạy sự kiện sau, Tống Chiết mấy ngày nay vẫn không có tới trường học đi học. Vẫn lấy xin nghỉ bệnh danh nghĩa nghỉ học. Đoán chừng là muốn qua một đoạn thời gian đợi mọi người quên chuồng chạy chuyện này chỉ mới sẽ tới. Trong nháy mắt lại đến thứ sáu. Mỗi lần đến thứ sáu trên cơ bản các tâm tình cũng không tệ. Bởi vì cuối tuần lại có thể nghỉ ngơi hai ngày rồi. Dĩ nhiên này cuối tuần học thêm khổ bức học sinh ngoại trừ. Tô Minh, ngươi ngày mai có thời gian hay không? Sau khi tan học, Tô Minh cùng Hoa Hậu giảng đường cùng nhau về nhà. Thẩm Mộc Khả suy nghĩ hồi lâu cuối cùng có điểm không tốt lắm ý tứ mở miệng nói. Tô Minh nghe lời này một cái lập tức quá sợ hãi. Nói rằng, Hoa Hậu giảng đường tha mạng nha. Cái này một khuông sát hạch mới qua không bao lâu. Ngươi sẽ không bắt ta học thêm. Tự luyến, ai muốn cho ngươi học thêm nha. Ta tìm ngươi có chuyện khác. Thẩm Mộc Khả cùng Tô Minh thời gian chung đụng dài quá. Đối với Tô Minh loại này không biết xấu hổ phong cách đã rất quen thuộc. Nhịn không được nhổ Tô Minh một tiếng. Vậy thì có cái gì sự tình? Tô Minh lúc này sắc mặt lại nhịn không được thay đổi một cái. Nói rằng, ta biết, Hoa Hậu giảng đường ngươi có phải hay không chuẩn bị hẹn ta? Ngươi nói sớm nha, tốt xấu cũng cho ta có chuẩn bị tâm lý. Đeo đuổi nữ sinh đâu? Nhất định phải làm đến can đảm cẩn trọng ra mặt dày cái này ba điểm. Trong đó ra mặt dày là trọng yếu nhất. Nhất định phải đem mình nhất tiện một mặt biểu diễn ra. Thẩm Mộc Khả nhịn không được trắng Tô Minh liếc mắt. Sau đó cùng Tô Minh giải thích một chút là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là Thẩm Mộc Khả nguyên lai sơ trung đồng học ngày mai thứ bảy muốn làm một cái gì đồng. Học tụ hội, đồng thời quy định có thể mang bằng hữu cùng nhau tham gia. Thẩm Mộc Khả tính tính này từ luôn luôn đối với trường hợp như vậy không có hứng thú. Cho nên liền muốn Tô Minh có thể hay không theo nàng cùng đi. Nếu để cho nàng tự đi nói, Thẩm Mộc Khả thật là có điểm sợ. Trước đây đồng học tụ hội nàng đã bị người cho rót qua rượu. Tô Minh nghe xong hơi có chút không nói. Nói rằng, người sơ trung đồng học có phải là có tật xấu hay không? Này cũng lớp 12. Hơn nữa lại không nghỉ. Làm cái gì đồng học tụ hội? Đây không phải là rõ ràng ở không đi gây sự nha. Thông thường đồng học tụ hội đều sẽ thiêu nghỉ đông và nghỉ hè hai cái này đoạn thời gian tới. Tiến hành. Hơn nữa lên cao trung sau sơ trung rất ít sẽ có đồng học tụ hội. Cho nên Tô Minh cảm giác Thẩm Mộc Khả những bạn học này rất kỳ lạ. Thẩm Mộc Khả nói rằng, kỳ thực cũng không tính là đồng học tụ hội a. Chủ yếu là sơ trung lớp chúng ta một người nữ sinh. Tìm được một người bạn trai. Xin mọi người ăn một bữa cơm. Trên cơ bản mời đều là trong lớp học nữ sinh. Ta cũng không tốt lắm cự tuyệt. Tô Minh nghe lời này một cái lập tức liền hiểu. Hỏi, ngươi cái này bạn học gái tìm nam bằng hữu có phải hay không thật có tiền? Làm sao ngươi biết? Ta ở group bạn học trong nghe các nàng nói. Giống như là một cao phú soái các loại. Thẩm Mộc Khả có chút kinh ngạc hỏi. Vậy thì đúng rồi. Tô Minh tiếp tục nói. Nếu như ta không có đoán sai. Ngươi cái này bạn học gái chắc là cái loại này ưa khoe khoang nhân. Ta theo nàng chơi không quen thuộc. Bất quá quả thực nói cho ngươi không sai biệt lắm. Trước đây sơ trung thời điểm nàng chính là nhất biết ăn mặc. Rất thích một đám người vây quanh ở bên người nàng. Ai, ta nói ngươi có phải hay không ngốc nha. Cái này đồng học nơi nào là thành tâm muốn mời các ngươi ăn. Rõ ràng chính là muốn mượn cơ hội khoe khoang nàng ấy cái cao phú soái nam bằng hữu thôi. Tô Minh nói rằng, Thẩm Mộc Khả cũng có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực ta cũng không muốn đi. Nhưng không có biện pháp nàng cố ý nói với ta nhiều lần. Sau đó nhất định phải đến. Ta thật không tiện cự tuyệt. Quên đi, ngày mai từ lúc nào? Ta bồi ngươi đi qua một chuyến A. Ngược lại còn có thể một bữa cơm ăn chùa. Tô Minh đối với Thẩm Mộc Khả nói rằng. Ngày mai vừa lúc Tô Minh nhàn rỗi không có chuyện gì. Hơn nữa Tô Minh ra mặt cũng dày. Cùng Thẩm Mộc Khả đồng học cùng nhau ăn cơm cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ các loại. Sáng ngày thứ hai 10 giờ không tới thời điểm, Thẩm Mộc Khả liền gọi điện thoại cho Tô Minh rồi. Làm cho Tô Minh nhanh lên rời giường. Bởi vì tụ hội thời gian ở 11 giờ rưỡi. Tô Minh sau khi đứng lên trực tiếp mặc thân y phục. Cũng không còn tận lực trang phục chính mình. Trực tiếp xuất môn đón xe đi tới cùng Thẩm Mộc Khả ước định địa phương. Cảnh Duyệt Giả Nhật Tửu Điếm. Đây là Ninh Thành Thị một nhà tương đối mắc tiền cấp 5 sao ngày nghỉ tửu điếm. So với ngày đó Tần Thi Âm ăn cơm Hoàng quán tửu điếm đẳng cấp cao hơn. Nghe nói quán rượu này lão bản ở Ninh Thành Thị rất có thế lực. Dĩ nhiên những thứ này cùng Tô Minh cũng không có quan hệ gì. Tô Minh cùng Thẩm Mộc Khả đón xe tới nơi này tửu điếm sau đó. Chỉ mới tiến nhập phòng khách. Chỉ nghe thấy có cái giọng của nữ nhân hô. Thẩm Mộc Khả, bên này, nói chuyện nữ nhân chính là Thẩm Mộc Khả cái kia ngày hôm nay mời ăn cơm đồng học. Tên là Ngô Tuyết Tuyết, ăn mặc rất mới mới. Một thân hàng hiệu y phục. Bất quá ở Tô Minh xem ra trang phục như vậy quá tận lực. Hận không thể đem y phục trên người nhãn hiệu đặt dễ thấy nhất vị trí. Trước Tần Thi Âm những nữ nhân kia. Tô Minh từ y phục của nàng trên nhìn không thấy bất luận cái gì nhãn hiệu. Nhưng nhân ra thoạt nhìn ngay cả có khí trang. Ai nha, thời gian thật dài không thấy. Mộc Khả ngươi chính là xinh đẹp như vậy nha. Ngô Tuyết Tuyết qua đây sau vẻ mặt thân thiết đối với Thẩm Mộc Khả nói một câu. Thẩm Mộc Khả loại tính cách này liền quyết định nàng sẽ không theo người phi thường nhiệt liệt mà. Chào hỏi, lễ phép nở nụ cười sau đó đáp lại nói. Tuyết Tuyết, người cũng càng ngày càng đẹp. Cái này cũng đều là nữ hài tử gặp mặt thái độ bình thường. Thông thường khẳng định đều sẽ lẫn nhau khen đối phương đẹp. Nào có, ai biết cái này Ngô Tuyết Tuyết lại mở miệng nói. Ta cũng liền y phục đồ trang sức khá một chút mà thôi. So với ngươi kém xa, những lời này Tô Minh chợt nghe ra điểm không thích hợp tới. Thẩm Mộc Khả người bạn học này ngoài miệng là đang khen Thẩm Mộc Khả. Trên thực tế là đang lấy lệ y phục của nàng cùng đồ trang sức so với Thẩm Mộc Khả thật tốt hơn nhiều. Quả thực Thẩm Mộc Khả mặc tương đối mộc mạc. Cùng Ngô Tuyết Tuyết cái này một thân hàng hiệu không cách nào so sánh được. Nhưng làm bạn học cũ loại này tiếu lý tàng đao tựa hồ có hơi không có ý nghĩa a. Trong nháy mắt, Tô Minh ở trong lòng đối với Thẩm Mộc Khả người bạn học này phần ấn tượng phi thường thấp. Vốn tưởng rằng hôm nay chính là đơn giản ăn một bữa cơm. Xem ra cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Nhìn nhìn lại Thẩm Mộc Khả trên mặt như trước treo nụ cười nhàn nhạt. Phảng phất không nghe ra vừa rồi Ngô Tuyết Tuyết ý tứ trong lời nói. U, Mộc Khả, đây là bạn trai ngươi a. Lần đầu tiên gặp lại ngươi bên người xuất hiện nam nhân ai? Ngô Tuyết Tuyết chứng kiến Tô Minh sau. Lập tức kinh ngạc nói rằng. Thẩm Mộc Khả đỏ mặt giải thích. Không phải, đây là ta đồng học. Được rồi, ở chỗ này cũng không phải trường học. Ngươi còn theo ta thật ngại quá cái gì? Ngô Tuyết Tuyết một bộ cái gì đều hiểu biểu tình. Song Tô Minh nói rằng. Chào ngươi, ta là Thẩm Mộc Khả đồng học. Ta gọi Ngô Tuyết Tuyết. Tự tay không đánh người mặt tươi cười. Tô Minh cũng khách khí nở nụ cười. Nói rằng. Chào ngươi, ta gọi Tô Minh. Mộc Khả, người bạn trai này dáng dấp còn rất đẹp trai nha. Ngô Tuyết Tuyết vẻ mặt trêu đùa nói. Lấy Mộc Khả yêu cầu của ngươi. Không cần phải nói bạn trai của ngươi chắc cũng là cái cao phú soái a. Ngô Tuyết Tuyết là cố ý nói như vậy. Định cho Thẩm Mộc Khả cùng Tô Minh điểm khó chịu. Để cho bọn họ cảm giác thật ngại quá. Trước phủng người sẽ đem hắn bỏ rơi tới là so với khá thường gặp. Mà Tô Minh lại xông Ngô Tuyết Tuyết giơ ngón tay cái lên. Vẻ mặt bội phục nói rằng. Cô nương, ngươi thật là có ánh mắt nha. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.